Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49. Tháng giêng 8, lục thì đông thành thân, người cả nhà đều thay bộ đồ mới. Kèn Sona ban sớm ở một ngày trước đã đến, cả thôn già trẻ toàn bộ chen tại lục gia sân xem náo nhiệt. Cho nhi tử đón dâu. Lục lão đầu cũng là đem hết toàn lực cho hắn giữ thể diện. Hào quang lễ liền cho 50 lượng, hơn nữa mua sắm chuẩn bị một ít sính lễ, xinh xinh đem lục ra cho vét sạch. Tuy nói Hồng thị cùng Trần thị cũng có chút không hài lòng. Được Trương Đừng Đấu đã sớm hứa hẹn sẽ đem sở hữu đông tây đều mang về. Các nàng lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể nghẹn hồi trong bụng. Liên tiếp pháo vang lên, vừa nhấc nâng của hồi môn nâng vào trong viện, các thôn dân vây nhìn lên những thứ này thứ tốt kinh hô liên tục. 36 nâng của hồi môn, không nói 36 chân, cũng không nói ép tương 36 kiện sinh hoạt dụng cụ. Liền nói Trương gia cho 10 mẫu ruộng tốt, khiến cho các thôn dân không ngừng hâm mộ. Ruộng tốt a, có tiền cũng không nhất định có thể mua được ruộng tốt. Một mẫu trị 8 lượng bạc tốt điền, cứ như vậy đưa ra ngoài. Đại gia nhìn tân nương tử, giống như đang nhìn tiền vướng mắc. Không ít người nhìn xem lục thì đông ánh mắt đều đỏ. Vợ có nhiều như vậy của hồi môn, chẳng sợ một đời không rời bến cũng đủ hắn dùng. Mộc thị ôm Niếp Niếp chờ ở trong phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trong lòng nhịn không được nói thầm, cũng không biết tứ đệ muội làm người thế nào, tốt không tốt ở chung. Đại nha nhìn xong của hồi môn chạy vào nói cho mẹ ruột nghe. Mộc thị nghe, sờ sờ nữ nhi đầu, biểu tình khẽ nhúc nhích, phơi của hồi môn, bái xong đường, ăn tiệc mừng, rồi tiếp đó là ầm ĩ động phòng. Sắc trời đã chập tối, Lục thì thu không có dính vào, ôm nữ nhi ở trong phòng bồi nàng chơi. Đại nha tam ban ngày chạy tới chạy lui điên chơi, mệt đến không được, lúc này đã ngủ. Mộc thị hỏi Lục thì thu, ta nghe đại nha nói tứ đệ muội của hồi môn rất nhiều, có phải thật vậy hay không? Lục thì thu một chút vô tình gật đầu, đúng nga, cộng lại dự tính cũng có 220. Bao nhiêu bạc cùng hắn cũng không quan hệ, bọn họ đã phân ra. Mộc thị hơi mím môi, thử thăm dò hỏi, của hồi môn hơn, tại nhà chồng liền có tin tưởng. Ngươi nhìn đại tẩu vì sao sai khác tẩu được nương thích, không chỉ là bởi vì đại tẩu là nàng nhà mẹ đẻ cháu gái, cũng bởi vì đại tẩu của hồi môn nhiều. Lục thì thu lắc trống bỏi, thuận miệng nga một tiếng. Mộc thị thấy hắn trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có thể không ngừng cố gắng. Chúng ta đều là khuê nữ, Niếp Niếp cũng không có huynh đệ, tương lai khẳng định muốn tam tỷ tỷ giúp đỡ. Nếu nhiều cho các nàng chút của hồi môn, gả hảo nhân ra, đối Niếp Niếp cũng là một chuyện tốt. Lục thì thu rốt cuộc ngẩng đầu, thật sâu nhìn nàng một chút, thẳng nhìn xem Mộc thị đứng ngồi không yên. Hắn mới đã mở miệng, vậy phải xem các nàng là không phải có lương tâm. Nếu các nàng đãi Niếp Niếp tốt, ta đương nhiên vui vẻ cho các nàng tìm cái tốt thân. Của hồi môn cũng không keo kiệt, nếu là không lương tâm, vậy thì một văn không cho. Nếu Niếp Niếp làm quan, hắn khẳng định sẽ cho các nàng tìm cái môn đăng hộ đối người ta. Nếu Niếp Niếp thì không hơn, hắn được nhiều cho Niếp Niếp tích cóp ít tiền, nhường nữ nhi nửa đời sau trôi qua thoải mái điểm. Về phần khác, tam nữ nhi cũng chỉ có thể gả cho bình thường phổ thông người ta. Của hồi môn nha, chỉ có thể so sánh không đủ, so dưới có dư, hắn cũng không phải các nàng cha ruột. Làm như vậy, đủ ý tứ. Mộc thị thấy hắn nói như vậy, lúc này gật đầu, yên tâm. Đại nha tam đều rất hiểu chuyện, ngươi nhìn đại nha ban ngày còn biết giúp ta mang Niếp Niếp đâu. Lục thì thu nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, Lục thì thu lúc thức dậy, Trương Thị đã làm tốt đồ ăn. Trương Thị là cái mặt tròn, hơi hơi có điểm béo. Mặc một thân hồng miên áo nổi bật, nàng làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Nhìn xem liền thảo nhân thích. Lục bà mụ đối với này nhi tức rất hài lòng. Tiếp trà thời điểm cũng không cố ý khó xử. Rất sảng khoái liền cho hồng bao. Trương Thị tựa hồ thực thích bé sơ sinh. Lần đầu nhìn thấy Niếp Niếp, muốn ôm ôm đứa nhỏ. Mộc Thị cho nàng đánh dự phòng châm. Đứa nhỏ này ban ngày chỉ cần ta cùng đại nha, cũng không biết muốn hay không ngươi. Trương Thị nhẹ gật đầu, tiếp nhận đứa nhỏ. Niếp Niếp ở trong lòng nàng rất là nhu thuận, không khóc không nháo, chớp mắt to lẳng lặng nhìn xem nàng. Mộc Thị trợn tròn ánh mắt, cười nói, nàng thích ngươi đâu. Trương Thị sờ sờ Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn, từ trên người lấy ra một viên ngân hoa xinh. Đây là ta cho đứa nhỏ lễ vật, hy vọng nàng có thể bình an lớn lên. Đưa đứa nhỏ quý trọng như vậy lễ vật, Mộc Thị vẫn là lần đầu gặp, chối từ không muốn. Trương Thị nhất định cho, ta cho bọn nhỏ đều chuẩn bị một kiện lễ vật, nhưng là đứa nhỏ này quá nhỏ, không thích hợp dùng, cho nên liền một mình mua cái này. Tam tẩu nhưng đừng ghét bỏ. Mộc Thị thấy nàng nói như vậy, đành phải thay Niếp Niếp nhận lấy. Trương Thị ôm một hồi Niếp Niếp, liền lần nữa đem con đưa trả cho Mộc Thị. Nàng xác thực cho nhà mỗi cái đứa nhỏ đều chuẩn bị lễ vật, nhân thủ một kiện vải bố làm túi, nữ hoa còn hơn đồng dạng hoa cài. Những thứ này đều là ta làm, ta chờ ở trong nhà cũng không có việc gì, liền thích loay hoay mấy thứ này. Mộc Thị có qua có lại, lúc này cũng không chút nào keo kiệt khen, người tay nghề này thật không sai. Đứa nhỏ trên người treo cái này có thể trang không ít ăn vặt. Trương Thị cười cười, ánh mắt cong thành trăng non, bên quai hàm lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Trần Thị cũng gật đầu, là không sai, như vậy khuê nữ đi bờ biển nhặt hàng hải sản, lên núi hái quả dại đều có địa phương thả. Hồng Thị theo bản năng sặc nàng, đây là vải bố làm, ngươi cho là rổ à, bẩn liền tẩy không sạch sẽ. Trần Thị cúi đầu không nói gì. Trương Thị gặp hai người sặc dậy, tay gắt gao nắm chặt, hơi hơi có chút xấu hổ. Lục bà mụ hòa giải, đi đây, nhanh lên ăn cơm, ngày mai còn phải vào thành làm công ngắn hạn đâu. Đại gia các tìm các vị, nam nữ tách ra tòa, bọn nhỏ có theo cha, có theo nương. Nhìn bàn này đồ ăn, Lục bà mụ tươi cười cứng lại rồi. Cháo này như thế nào ngao được dày như vậy? Hơn nữa lại không phải hồ bột rán, là gạo cháo. Ông trời của ta lão gia, cái này lão tứ tức phụ là soàn soạt trong nhà bao nhiêu gạo a? Còn có ngày hôm qua yến hội nhiều như vậy, cơm thừa đồ ăn thừa làm đi đâu vậy? Trên bàn này như thế nào sao là mới đồ ăn a? Lục bà mụ che ngực đau lòng được không được. Hồng Thị không chê chuyện lớn, ồn ào mở, ta nương được, tứ đệ muội, người thật đúng là cái đại tiểu thư a. Điểm tâm biến thành cùng ăn Tết dường như. Trương Thị niết chiếc đũa tay dừng lại, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía những người khác. Đãi nhìn đến mẹ chồng sắc mặt trắng bệch, nàng cắn hạ môi, cũng không cùng Hồng Thị tranh cãi. Thành tâm xin lỗi, nương, ta làm không đúng, ngài thẳng quản nói, ta nhất định sửa, cái này thái độ tốt được không được. Chẳng sợ Lục bà mụ thịt đau cực kỳ, cũng không biện pháp lại trách phạt nàng. Vậy ngươi lần sau chú ý, hai người tẩu tử làm cái gì, ngươi liền làm cái gì. Trương Thị gật đầu đáp ứng, Lục bà mụ hài lòng, lại hỏi, tối qua cơm thừa đồ ăn thừa đâu? Ta đều rót, gặp Lục bà mụ sắc mặt cứng đờ. Trương Thị bận bịu bổ sung, ta tại nhà mẹ đẻ thời điểm, cơm thừa đồ ăn thừa đều là nuôi heo cho gà ăn. Hồng Thị cắn răng nói, tứ đệ muội, chúng ta không có heo, cũng không có gà. Trương Thị kinh ngạc, a, một tiếng, nghĩ ngợi, không có việc gì, ta đợi liền đi mua một đầu bé heo. Ta tại nhà mẹ đẻ thì heo cùng gà đều là ta uy. Này xem, không chỉ Hồng Thị trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Trần Thị đều nghiêng đầu nhìn nàng. Trương Thị gặp hai người cái này ánh mắt kinh ngạc, cầu cứu loại nhìn về phía mẹ chồng. Nương, ta còn nói sai nói cái gì sao? Lục bà mụ khoát tay. Không có, nàng há miệng thở dốc. Nhưng là nhà chúng ta không lương thực. Nàng nói đến một nửa dừng lại, đột nhiên nhớ tới tứ con dâu mang theo ruộng tốt của hồi môn. Nàng vỗ đùi, ai nha, là hẳn là mua bé heo. Người kia 10 mẫu ruộng tốt đều loại khoai lang, trong nhà cũng ăn không hết à. Trương Thị cười cong mắt, ta cũng là nghĩ như vậy, vừa ăn vừa cùng Lục bà mụ nói lên nuôi heo tử tâm được. Lục bà mụ ý tưởng là tương lai 3 tháng không rời bến, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nhiều nuôi mấy đầu heo. Trương Thị lại nói, lợn hơn dễ dàng sinh bệnh dịch, nuôi 2-3 đầu là được. Lục bà mụ có chút tiếc nuối, nhưng là sợ heo thật sự sinh bệnh, đến thời điểm lương thực liền tát nước, vì thế tiếp thu con dâu ý kiến, mua tam đầu heo, lại mua 30 chỉ gà. Hồng Thị cùng Trần Thị gặp hai người thao thao bất tuyệt, biểu tình tương đương đặc sắc, có thể đoán được, chờ hưu ngư kỳ sau đó, Trương Thị chắc chắn sẽ không rời bến đánh ngư. Hơn nữa liền hướng Lục bà mụ sức mạnh, Trương Thị tương lai địa vị vô cùng có khả năng sẽ siêu việt Hồng Thị, trở thành được nàng ý con dâu. Các nữ nhân tâm tư, các nam nhân tự nhiên không hiểu, cũng sẽ không can thiệp. Lục thì thu càng là không chút để ý. Ăn xong điểm tâm, hắn liền mang theo một nhà già trẻ cùng với Hoành Nhất đi huyện thành. Thời gian nháy mắt đến tháng 6, Niếp Niếp đầy một tuổi tròn. Lục thì thu tính toán cho Niếp Niếp xử lý một lần khánh sinh yến, đặc biệt dẫn nàng đến trên đường mua sắm chuẩn bị chọn đồ vật, đoán tương lai dùng vật gì. Tiệm tạp hóa vừa lúc liền có chọn đồ vật đoán tương lai dùng trọn vẹn trang phục đạo cụ, phi thường đầy đủ, cơ hồ người có thể nghĩ đến đều có. Lục thì thu không cần phí công phu tìm, trực tiếp mua một bộ. Lúc đi, Niếp Niếp tiểu béo chỉ tiệm trong một cái sắc thái sặc sỡ xúc cúc, y y nha nha cái không ngừng. Lục thì thu chỉ có thể dừng lại hỏi cái này xúc cúc bao nhiêu tiền. Trưởng quầy báo giá cả, Lục thì thu cùng hắn cò kè mặc cả nửa ngày, đối phương chống đỡ không nổi, tiện nghi ngũ văn bán cho hắn. Trả tiền xong, Lục thì thu đem xúc cúc đưa cho Niếp Niếp. Tiểu cô nương lập tức nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra mấy viên tiểu răng sữa. Lục thì thu nhìn tâm đều theo ấm áp lên. Hắn một tay ôm đứa nhỏ, một tay cầm chọn đồ vật đoán tương lai đại lễ hộp ra tiệm tạp hóa. Hai người đi tải trên ngã tư đường, Niếp Niếp mừng rỡ cười khanh khách, nhìn nữ nhi cao hứng thành như vậy, Lục thì thu có chút ăn vị. Cũng không gặp người như vậy thích cha, cứ như vậy cao hứng. Niếp Niếp hướng hắn phun ra cái phao phao, quay đầu thời điểm, tay nhỏ không bắt ổn, xúc cúc nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lục thì thu đang muốn xoay người lại nhặt, cuối phố truyền đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa, càng lúc càng nhanh. Lục thì thu ngẩng đầu đi xem, xe ngựa một chút không thấy chậm lại, cứ như vậy thẳng tắp vọt tới. Lục thì thu mắt gấp nhanh tay lắc mình né tránh, không cẩn thận đau chân, đau đến hắn cả khuôn mặt đều nhíu. Cái này người gì nha, lại tại như vậy hẹp trên ngã tư đường đánh thẳng về phía trước, thiếu chút nữa đụng vào người, thậm chí ngay cả tốc độ đều không giảm một chút. Liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, xe ngựa vừa lúc đánh bay hai cái dân chúng. Hai người kia nghe được tiếng vó ngựa, nhanh chóng né tránh, được đã không còn kịp rồi. Hai người trực tiếp té ngã trên đất, tuổi trẻ chút tiểu tử chỉ là đập đến đầu gối, trung niên phụ nhân kia lại là máu tươi phun ra ngoài. Sa phu nhìn thấy đụng vào người, lập tức siết chặt dây cương, bẩm báo trong xe ngựa chủ nhân. Từ trong xe ngựa ném một thỏi bạc, lãnh liệt giọng nữ truyền đến. Đi mau, không muốn trì hoãn thời gian. Lục Thì Thu đúng lúc này xông lên, ngăn lại xe ngựa. Các ngươi không được đi. Ngươi xe ngựa này tốc độ cũng quá nhanh. Vừa mới nếu không phải ta nhanh như chớp, ngươi thiếu chút nữa đem hai cha con chúng ta đụng chết. Ngươi cho ta xuống dưới, cùng ta đi gặp quan. Sa Phu một roi ném đến Lục Thì Thu bên chân mặt đất. Như hổ rình mồi nhìn xem hắn. Đây là Giai Tuệ công chúa xe ngựa. Thức thời nhanh lên tránh ra. Bằng không ngươi chịu không nổi. Giai Tuệ công chúa. Lục Thì Thu đầu óc ngu ngơ một cái chớp mắt. Hắn hơi mím môi. Ở trong lòng gọi Tứ Ất. Ngươi cảm thấy ta đi cáo quan có thể cáo thắng đối phương sao? 1111 rất nhanh đáp. Không thể. Giai Tuệ công chúa rất được hoàng thượng sủng ái. Coi như nàng thật sự phạm tội cũng phải giao do đại lý tự xử trí. Huyện lệnh không tư cách thẩm phán. Ngươi trêu vào được sao? Lục Thì Thu bị đè nén. Hố này cha thế đạo. Nàng thiếu chút nữa đụng chết ta. Ta vẫn không thể vì chính mình lấy cái công đạo. 1111 trầm mặc thật lâu sau. Mới buồn bã nói. Đây chính là cổ đại phong kiến đẳng cấp A. Đúng lúc này, trong xe ngựa lại ném một thỏi bạc đập đến Lục Thì Thu trên người. Đi mau, bản cung thời gian đang gấp. Nhanh lên đi huyện nha. Sa Phu cũng không cùng hắn nói nhảm. Lúc này nhảy lên ngựa xe. Hung hăng vung roi, Lục Thì Thu luống cuống tay chân tiếp nhận bạc. Người còn chưa đứng vững đâu. Xe ngựa liền động lên. Hắn nhanh chóng né tránh. Một thoáng chốc chiếc này hoa lệ xe ngựa liền biến mất tại đầu đường. Sau lưng vây xem quần chúng chỉ vào kia chiếc xe ngựa. Dồn dập khiển trách Giai Tuệ công chúa quá mức hoành hành ngang ngược. Lục Thì Thu chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thanh tỉnh nhận thức đến. Coi như nữ nhi của hắn thật sự làm quan. Vẫn có không ít người không thể trêu vào. Nói thí dụ như những thứ này sinh ra đến liền tôn quý vương gia công chúa. Lục Thì Thu nguyên tưởng rằng đây chỉ là một tiểu nhạc đệm. Cũng không nghĩ đến 3 tháng sau Nguyệt Quốc biến thiên. Hoàng thượng bị kim nhân bắt đi. Bách tính môn biết được tin tức này. Tập thể nổ oanh, vua của một nước bị kim nhân bắt đi. Còn có cái gì so cái này càng kinh bạo. Lục Thì Thu cảm thấy tin tức này có chút quá xảo. Hoàng thượng xa ở kinh thành, toàn quốc nhất trung tâm địa phương, Kim Quốc tại Nguyệt Quốc lấy Bắc, cách xa nhau vài trăm dặm lộ trình. Điều này sao có thể đâu? Quá nguy hiểm, đi Cố ra quán cơm cho nhị trưởng quỹ đưa tiền thời điểm. Lục Thì Thu lắm miệng hỏi một câu, đối phương cũng không phủ nhận. Tin tức này là những kia tiêu cục đi kinh thành áp tải có được. Thiên chân vạn xác, hắn dừng một chút lại bổ sung. Không chỉ là hoàng thượng, còn có thái hậu, quý phi, Giai Tuệ công chúa cũng cùng nhau bị bắt đi. Nghe nói hoàng cung đều bị kim nhân cướp sạch không còn. Lục Thì Thu chú ý tới Giai Tuệ công chúa. Cái này 4 chữ. Trong đầu hắn lập tức hiện lên cái kia đụng vào người đều không xuống xe công chúa. Giống như chính là Giai Tuệ công chúa. Hắn đều có thể tưởng tượng đối phương đến Kim Quốc sẽ gặp tới như thế nào đối đãi. Lục Thì Thu nguyên bản hẳn là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là hắn vẫn còn có chút không nghĩ ra. Nhưng là Kim Quốc là thế nào bắt đi? Hoàng thượng tại Hoàng cung đâu? Mấy ngàn người cũng bắt không đi đi. Nếu mấy chục vạn nhân đến kinh thành, như thế nào chúng ta cái gì đều không biết đâu. Nhị trưởng quỹ trợn trắng mắt. Người ngốc a, từ Kim Quốc đến kinh thành cũng không phải chỉ có Diêm Kiệm huyện một con đường. Thái Nguyên Phủ cũng cùng Kim Quốc giáp giới a. Bọn họ là từ bên kia đi. Chưa bao giờ ra qua Diêm Kiệm huyện Lục Thì Thu tự nhiên không biết cái. Này! Hắn lúc này cũng hoang mang lo sợ đứng lên. Nhị trưởng quỹ, ngươi nói chúng ta Nguyệt Quốc có phải hay không muốn biến thiên nha? Nhị trưởng quỹ gật đầu. Vậy khẳng định a, hoàng thượng đều bị bắt đi, khẳng định muốn đổi mới hoàng đế ngồi. Đáng tiếc a, hoàng thượng ngay cả cái hoàng tử đều không có. Nói tới đây, hắn hữu khí vô lực nói, cái này ngôi vị hoàng đế chỉ có thể là Tin Vương hoặc Ninh Vương đến ngồi. Ninh Vương thân thể không tốt, tám thành muốn rơi xuống Tin Vương trong tay. Lục Thì Thu tổng cảm thấy hắn biểu tình có chút miễn cưỡng, ngươi làm sao vậy? Coi như đổi cái hoàng đế, nhị trưởng quỹ cũng không cần cái này phó chết nương biểu tình. Nhị trưởng quỹ thở dài, nhỏ giọng nói, huyện chúng ta lệnh cùng Tin Vương có thù giết cha. Ta lo lắng Tin Vương đăng cơ sẽ tìm huyện chúng ta lệnh tính sổ. Huyện lệnh nếu là gặp họa, bọn họ những thứ này dựa vào huyện lệnh người cũng sẽ theo một khối xui xẻo. Nhị trưởng quỹ đâu còn cao hứng dậy. Lục Thì Thu trong lòng một cái lộp bộp, trong đầu một cái nghĩ đến là nữ hoàng đăng cơ, không trách hắn nghĩ như vậy, mà là Tin Vương có thật nhiều huynh đệ, hắn muốn là chết, ngôi vị hoàng đế như thế nào cũng sẽ không đến phiên nữ nhi. Cho nên chỉ có thể là nữ hoàng chấm dứt cái này loạn thế. Lục Thì Thu cũng không biết chính mình đoán được đúng hay không. Tứ Ất cũng không chịu cho hắn nhắc nhở. Lục Thì Thu biết được tân hoàng đăng cơ tin tức đã là 2 tháng sau. Tân hoàng cũng không phải nhị trưởng quỹ cho rằng Tin Vương, mà là thân thể không tốt Ninh Vương. Dùng nhị trưởng quỹ lời đến nói, Ninh Vương đi võ xuất thân, lại là cái hiền vương, bách tính môn cũng nhiều là nghe nói này nhân phẩm đi cực tốt. Giống khoai lang, bắp ngô những thứ này cao sản cây nông nghiệp chính là hắn từ hải ngoại mang về. Như vậy người leo lên đế vị đối dân chúng mà nói là kiện đại chuyện tốt. Đến cuối năm, Lục Thì Thu lại được biết một tin tức, huyện lệnh đại nhân lên chức, từ chính thất phẩm thăng tới chính tứ phẩm, liền nhảy cấp 5. So với tân hoàng đăng cơ, Diêm Kiệm huyện bách tính môn hiển nhiên càng để ý cái này. Hoàng thượng cách bọn họ quá xa, nửa khắc hơn sẽ cũng trải nghiệm không đến đổi cái hoàng đế có cái gì không giống với được đổi cha mẹ của bọn họ quan. Thẳng đến chí sĩ mới đổi mới huyện lệnh, bách tính môn như cha mẹ chết. Chẳng ai ngờ rằng cố huyện lệnh tại Diêm Kiệm huyện đợi không đến 3 năm lại muốn đi. Nhớ ngày đó tiền nhiệm huyện lệnh nhưng là tại này địa giới đợi 10 mấy năm. Đại gia không nghĩ tới hắn sẽ thăng được nhanh như vậy. Tốt như vậy quan phụ mẫu, một điểm bạc đều không tham. 100 năm khó gặp thanh quan. Cứ như vậy đi, bọn họ ngày lành cũng chấm dứt. Vô số dân chúng chạy nhanh bẩm báo. Không một không mặt xám như cho tàn. Ngay cả Lục lão đầu hút thuốc túi tần suất đều so trước kia hơn chút. Lục bà mụ cũng ủ rũ. Mới huyện lệnh nếu là cái tham, được thế nào làm? Chỉ cần vừa nghĩ đến kế tiếp bọn họ muốn nhiều giao gấp đôi thuế, nàng liền không biện pháp cao hứng. Rét đậm 5 tháng, gió lạnh thấu xương, Diêm Kiệm huyện dân chúng 10 phần không tha. Giờ vạn dân cái dù tại thị trấn cửa đưa cho huyện lệnh. Một thân phong độ của người trí thức huyện lệnh tự mình đi ra cùng bọn họ cáo biệt. Bách tính môn 10 dặm đưa tiễn. Thẳng đến tân niên tiến đến, bọn họ đều không thể chuẩn bị tinh thần. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 14 tháng 12 năm 2019 21 giờ 21 phút 40 giây tương đương 16 tháng 12 năm 2019 12. 4 giờ 53 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Quân tư giả, tinh triệt 3 bình, phỉ phỉ 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.